Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đỏ thẫm chảy theo ống dẫn vào ống nghiệm y tá ấn bông gòn lên vết kim, nhẹ nhàng nói, 40 phút nữa sẽ có kết quả. Vương Hoàn Tu bước ra khỏi phòng lấy máu. Bạch Thủy Kim và Vương Mộc Quang đang ngồi trên ghế ở hành lang. Vương Mộc Quang cảm thấy gáy lạnh toát. Sao tôi cứ cảm giác anh trai đang chừng tôi nhờ? Bạch Thủy Kim, mái tóc rối bù như tổ chim, đột ngột xuất hiện. Anh nhìn nhầm rồi, đâu chỉ là có chừng, thì ra đúng là đang bị nhìn chừng thật. Rõ ràng là cậu ấy đã gọi xe cứu thương lập công lớn, tại sao anh trai vẫn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó chứ? Hay là mắt anh trai bị đánh hỏng rồi, nên mới chừng mắt nhìn cậu ấy như vậy? Vương Mộc Quang, ngàn sai vạn lỗi cũng không phải lỗi của mình. Trần Tập quay lại sau khi làm thủ tục nhập viện, tình trạng của Vương Hoàn Tu vẫn chưa rõ ràng, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Anh ta đã đặt một phòng VIP, phòng đơn hướng nam, đầy đủ tiện nghi. Trong cốp xe còn có bộ đồ ngủ dự phòng mà Trần Tập mua tạm thời. Biết Vương Hoàn Tu tối nay được giảm giá đặc biệt, Bạch Thủy Kim liền vào phòng. Sau khi cho vệ sĩ canh gác bên ngoài, Trần Tập không chần chừ một giây nào mà lập tức đến cửa hàng thời trang gần đó mua một bộ đồ ngủ. Vì sếp, vì thân tài, cũng vì bản thân, con đường anh ta đang đi vốn là con đường trải đầy hoa hồng dẫn đến giàu sang. Vậy mà nửa đường lại xuất hiện chướng ngại vật. Nhìn Vương Mộc Quang đi khập khiễng, Trần Tập nhắm mắt lại, hòn đá cản đường thành công của anh ta. Vương Hoàn Tu vào phòng bệnh tắm rửa, thay đồ bệnh nhân. Kết quả xét nghiệm máu cũng đã có, bước đầu không phát hiện điều gì bất thường. Y tá đến dặn dò, anh có thể đi lại trong phòng, uống nhiều nước để ra mồ hôi, đào thải độc tố. Cơ thể anh không có vấn đề gì lớn, các chỉ số đều bình thường, tạm thời không cần dùng thuốc, theo dõi một đêm xem sao. Nếu ban đêm có gì khó chịu thì bấm chuông ngay. Ban đêm tốt nhất nên để một người nhà ở lại chăm sóc, như vậy cũng dễ liên lạc hơn. Y tá, ai ở lại? Vương Mộc Quang thân tàn trí còn hăng hái giơ tay. Tôi, Vương Hoàn Tu ngước mắt lên. Cậu à? Vương Mộc Quang lập tức đổi giọng. Bạch Thủy Kim bên phải tôi. Bạch Thủy Kim, khóe miệng Trần Tập run rẩy hai cái, không ngờ Vương Mộc Quang lại có mắt nhìn người bùng nổ như vậy. Sau khi hỏi ý kiến Bạch Thủy Kim, Trần Tập và Vương Mộc Quang bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc nãy, xe cứu thương đến đột ngột, hai người đang quấn quýt trên giường suýt nữa thì lăn thành một cục, vội vàng mặc quần áo ra ngoài. Bây giờ Bạch Thủy Kim vẫn cảm thấy giữa hai đùi dính dính khó chịu. Cậu liếc nhìn bộ đồ ngủ hàng hiệu đặt trên ghế sofa. Vương Hoàn Tu đã có đồ bệnh nhân để mặc, xem như bộ này là của cậu vậy. Ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Bạch Thủy Kim cởi bỏ quần áo, nhanh chóng đứng dưới vòi sen tắm rửa, giữa đùi bên trong đều là chất lỏng nhớp nháp, ngượng ngùng nhanh chóng dùng nước xối đi. Chuyện tối nay vẫn còn khiến cậu kinh hồn bạt vía, nếu đến muộn vài phút nữa, có lẽ mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Gã người mẫu nam kia đã cởi quần áo, bước tiếp theo chắc chắn sẽ cởi quần áo của Vương Hoàn Tu. Bạch Thủy Kim không thể vui nổi, mỗi học sinh đều có khay cơm riêng của mình. Cơm trong khay của cậu bị người khác nhìn chằm chằm, không biết lúc nào sẽ bị lấy mất một miếng. Tâm lý đề phòng và lo được lo mất này khiến Bạch Thủy Kim cảm thấy xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạch lát sàn tắm có thiết kế dốc, thoát nước tốt hơn, nhìn dòng nước hội tụ lại với nhau trên gạch lát sàn chảy về một hướng. Đôi môi hồng hào của Bạch Thủy Kim mím chặt, hơi nước bám mờ tấm kính. Có lẽ cậu rất thích Vương Hoàn Tu. Thích đến mức không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai. Những giọt nước rơi xuống như chuỗi hạt trước mắt cậu. Cạch, cửa phòng tắm mở ra, Bạch Thủy Kim bước ra cùng với hơi nước ấm áp. Trên đầu trùm khăn tắm, size đồ ngủ của Vương Hoàn Tu lớn hơn nhiều so với size quần áo cậu thường mặc. Áo trên còn đỡ, thế nào cũng mặc được. Ống quần ngủ cuộn lên mấy vòng trên chân. Vương Hoàn Tu đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, điện thoại liên tục nhận được tin nhắn. Có lẽ anh đang xử lý chuyện tối nay. Bạch Thủy Kim giả vờ tự nhiên leo lên giường bệnh. Trong phòng bệnh có ghế sofa, nhưng ghế sofa sao bằng giường thoải mái, đá văng giày chui vào chăn, cái đầu xù xì tò mò ghé lại gần nhìn màn hình điện thoại của Vương Hoàn Tu. Phần lớn tin nhắn đều do Trần Tập gửi đến, có rất nhiều đoạn video giám sát, ghi lại toàn bộ quá trình Vương Hoàn Tu bị đưa vào biệt thự. Trên người hai người đều là mùi sữa tắm đóng gói thống nhất trong phòng tắm bệnh viện. Ý thức của Vương Hoàn Tu đã rõ ràng hơn so với 2 tiếng trước. Lý trí trở lại, chỉ số thông minh tăng vọt, chỉ là trên người anh vẫn còn ửng đỏ, sắc mặt như vừa uống chút rượu, chưa đến mức say mềm. Kết hợp với lồng ngực phập phồng và ít hầu rõ rệt của anh, nhìn từ bên cạnh vừa trưởng thành vừa gợi cảm. Cái đầu của Bạch Thủy Kim chen vào, chứng cứ nhân chứng vật chứng về việc Vương Bình Thiên làm tối nay đã đầy đủ. Chồng yêu à, anh định xử lý gã ta thế nào? Trong tiểu thuyết, Vương Hoàn Tu không từ thủ đoạn, những kẻ phản bội hãm hại anh đều không có kết cục tốt đẹp. Là bị ném vào rừng sâu núi thẳm cho dã thú ăn thịt, hay là cùng sinh vật biển sánh vai như cậu vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Thủy Kim, Vương Hoàn Tu bấm số 110 trên điện thoại. Vương Hoàn Tu nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu. Sao thế? Không có gì, chỉ là không ngờ anh lại là người như vậy. Người như thế nào? Tuân thủ pháp luật. Quá bình thường đến mức có vẻ không bình thường. Vương Hoàn Tu đắp chăn cho cậu. Bạch Thủy Kim cũng vì anh mà chạy qua chạy lại cả đêm nay. Ngủ đi, nhiệt độ cơ thể anh vẫn chưa hạ xuống, dưới làn da vẫn âm ỉ một ngọn lửa. Bạch Thủy Kim cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chồng yêu à, anh không ngủ sao? Giọng cậu nghe hơi nghèn nghẹn, ngón tay dưới chăn vò vò chăn. Vương Hoàn Tu rút ánh mắt khỏi người cậu, chưa buồn ngủ. Bạch Thủy Kim bò dậy, do dự vài giây rồi chu môi hôn lên môi Vương Hoàn Tu một cái. Chụt một tiếng, hơi vang, Vương Hoàn Tu cứng đờ người, Bạch Thủy Kim đỏ mặt, giọng run rẩy nói. Chồng yêu à, em phát hiện ra em khá thích anh đấy. Cậu cúi người ghé sát, áp ngực mình vào ngực đối phương, giống như lúc trước trong phòng biệt thự, Vương Hoàn Tu đè lên người cậu vậy. Mông ngồi lên eo bụng người ta qua lớp quần ngủ. Bây giờ nghĩ lại việc anh bị người ta cưỡi, em vẫn không vui. Nhưng Vương Hoàn Tu lại không hề ngượng ngùng như lúc cậu bị đè lúc nãy. Anh rất tự nhiên đặt tay lên eo Bạch Thủy Kim, tư thế của hai người trên giường bệnh khá mờ ám. Không vui thế nào, trong mắt anh lặng lẽ dâng lên niềm vui sướng và hân hoan. Bạch Thủy Kim ngẩng đầu nhìn anh, ngây thơ hỏi, em cũng không biết nữa, chỉ là ở đây thấy khó chịu. Cậu chỉ vào ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sau này anh có thể giữ khoảng cách với người khác được không? Vương Hoàn Tu nhướng mày. Cho dù em cả đời không đáp lại anh, Bạch Thủy Kim trước mặt anh luôn rất tham lam. Tham lam đến mức muốn có được tất cả mà không phải trả bất kỳ giá nào. Cậu gật đầu. Được không anh? Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Cậu làm sao có thể từ chối? Vương Hoàn Tu nhìn chăm chú vào lồng ngực phập phồng đang áp sát vào mình. Vậy ra em áp sát anh như thế này là vì sợ anh không đồng ý, muốn lấy lòng anh à, cũng có thể nói vậy. Còn lý do nào khác không? Bạch Thủy Kim liếm môi. Cũng một phần vì em muốn cưỡi anh. Vương Hoàn Tu ngồi thẳng dậy, Bạch Thủy Kim mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã xuống, nhưng lại bị anh ôm chặt, giam cầm trên người không thể động đậy. Vậy em cần gì nữa để có thể hoàn toàn ở bên anh? Bạch Thủy Kim im lặng, lảng tránh ánh mắt anh. Vương Hoàn Tu nâng cằm cậu lên, là sợ hãi, hay là không dám, cả hai điều đó đều không có khả năng xảy ra, bình thường Bạch Thủy Kim ngang ngược chẳng có vẻ gì là sợ anh cả. Bạch Thủy Kim đưa ra một câu trả lời mà anh chưa từng nghĩ tới. Nếu sau này anh không còn thích em nữa thì sao? Cái gì cơ? Bạch Thủy Kim nhắm mắt lại. Nếu sau này anh không còn thích em nữa thì sao? Cậu không muốn nói ra, nhưng đối phương cứ hỏi mãi, cuối cùng cậu đành phải thốt lên. Nếu sau này Vương Hoàn Tu không còn thích cậu nữa thì sao? Nếu hai người hết tình cảm rồi đi đến ly hôn, gia đình mà cậu hằng mong ước sẽ tan vỡ, cậu sẽ phải quay về cuộc sống không liên quan đến bất kỳ ai. Vương Hoàn Tu giống như sợi dây kết nối cậu với những người thân khác trong cuộc đời. Nếu sợi dây đó đứt đoạn, cậu sẽ chẳng còn gì cả. Kể cả tình cảm của cậu cũng vậy. Cậu thích Vương Hoàn Tu, đã chuẩn bị tinh thần cả đời này sẽ không chán ghét anh. Nhìn thấy người khác có tiếp xúc thân thể với Vương Hoàn Tu, lòng chiếm hữu trong cậu như quả bóng sắp nổ tung. Cậu không muốn để bất kỳ ai chạm vào bất cứ tấc da nào trên người đối phương. Hóa ra là đang sợ hãi. Vương Hoàn Tu nhìn chăm chú vào cậu, dạy cậu từng bước cách vắt kiệt giá trị lợi dụng của mình. Nếu sau này anh thay lòng đổi dạ, em có thể đào một khoản tiền lớn từ anh. Anh kéo cậu áp sát vào người hơn nữa. Chúng ta có quan hệ hôn nhân. Nếu ly hôn, em có thể nhận được một nửa tài sản của anh. Số tài sản này có thể đảm bảo cho Bạch Thủy Kim ăn no mặc ấm 8 đời. Nếu tranh thủ lúc anh đang ý loạn tình mê, chụp thêm vài tấm ảnh khỏa thân và video của anh thì càng tốt. Chỉ cần anh có dấu hiệu thay lòng, em cứ dán lên cửa công ty và bảng tin để đe dọa anh. Công ty rất coi trọng hình ảnh và lợi ích, lúc đó anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy lòng em. Thế nào? Bạch Thủy Kim ngớ người, hoàn toàn không ngờ Vương Hoàn Tu lại dạy cậu cách hãm hại anh. Bạch Thủy Kim chớp mắt, có thể vậy sao? Vương Hoàn Tu mỉm cười, sao lại không thể chứ? Đây là sự trừng phạt dành cho kẻ thay lòng đổi giả, cũng là để xóa bỏ nỗi lo về sau của Bạch Thủy Kim. Bạch Thủy Kim, anh sẽ không trả thù em chứ? Ném cậu xuống biển cho cá mập ăn. Vương Hoàn Tu thông minh như vậy, bây giờ có thể bày mưu tính kế cho cậu, sau này chắc chắn cũng có thể tìm ra cách giải quyết. Nếu anh trả thù em cứ đặt hẹn giờ gửi những bức ảnh khỏa thân và video đó đến các trang web lớn, anh muốn xóa cũng không kịp. Đưa ra cách giải quyết còn thực tế hơn là hứa suông rằng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ và trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hoàn Tu cũng muốn nói với cậu rằng anh sẽ yêu cậu cả đời, thích cậu mãi mãi, nhưng lời nói suông thì khó tin. Lợi ích mới là thứ có hiệu quả nhanh nhất và chân thực nhất. Anh như một con chăn quấn lấy Bạch Thủy Kim, từ đầu đến chân, quấn mãi đến tận cổ đối phương. Thế nào, có muốn ở bên anh không? Bạch Thủy Kim nuốt nước bọt, có chút động lòng. Vương Hoàn Tu thử hôn nhẹ lên má cậu. Bạch Thủy Kim cảm nhận hơi ấm trên người anh. Em còn một yêu cầu cuối cùng. Vương Hoàn Tu kiềm chế động tác, kiên nhẫn lắng nghe. Yêu cầu gì? Nếu sau này chúng ta ly hôn, chú nhỏ và Trân Châu có thể giao cho em được không? Như vậy sau này bọn họ vẫn là người một nhà. Trong đầu Bạch Thủy Kim chỉ có Vương Mộc Quang và Vương Trân Châu, chẳng có anh. Vương Hoàn Tu nghiến răng ken két. Được, thật sao? Mặc dù sau khi trưởng thành, không cần phân xử quyền giám hộ, nhưng trước đây Vương Mộc Quang và Vương Trân Châu đã nhiều lần ngăn cản anh thân thiết với Bạch Thủy Kim. Có thể thấy hai người rất quan tâm đến Bạch Thủy Kim, không muốn cậu bị tổn thương. Lúc này Bạch Thủy Kim cuối cùng cũng nở nụ cười, chủ động ôm lấy anh. Chồng yêu, anh tốt nhất luôn. Vương Hoàn Tu gục đầu vào lòng cậu, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Có thể tiếp tục chuyện ban nãy không? Cánh tay Vương Hoàn Tu ôm chặt lấy eo Bạch Thủy Kim. Người em vẫn còn hơi khó chịu. Bạch Thủy Kim mặt đỏ bừng, do dự. Có phải hơi nhanh quá không? Chúng ta mới vừa ở bên nhau mà. Cậu ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Vương Hoàn Tu trấn an, giống như lúc nãy ở khách sạn ấy. Dùng chân sao? Tim Bạch Thủy Kim đập thình thịch bên tai. Kể từ khi Vương Hoàn Tu bày tỏ tình cảm với cậu, anh luôn rất dịu dàng với cậu. Tuy đôi khi miệng lưỡi vẫn độc đỉa, nhưng phần lớn thời gian đều là để trêu chọc cho cậu vui. Cậu nắm chặt lấy tay đối phương. Vậy anh nhẹ nhàng thôi nhé, đừng véo chân em nữa nha anh. Vương Hoàn Tu sức mạnh rất lớn, lúc trước kẹp chặt chân cậu, khiến cậu hoảng sợ đến mất hồn mất vía. Thêm vào đó là căng thẳng đến mức không thở nổi, mỗi cơ quan và tế bào trong cơ thể đều đang gào thét. Được, Vương Hoàn Tu định cởi quần Bạch Thủy Kim, vừa đưa tay ra đã phát hiện có gì đó không đúng. Em không mặc à? Bạch Thủy Kim giải thích nhỏ nhẹ. Em không mang theo đồ lót để thay, lại không thể mặc cái bẩn được. Vậy thì khác với lúc ở khách sạn rồi. Vương Hoàn Tu liếm môi. Có thể cọ trực tiếp, lật người để Bạch Thủy Kim nằm ngửa trên giường. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Bạch Thủy Kim che mặt, không dám nhìn hạ thể của anh. Cậu xấu hổ gật đầu. Tuy không đi vào trong, nhưng đêm nay không biết đã bị xoay trở bao nhiêu tư thế. Đến 2 giờ sáng, Bạch Thủy Kim úp mặt vào gối, run rẩy trên giường. Cậu thậm chí không dám nghĩ ngày mai sẽ phải qua như thế nào. Ngày mai khi mặt trời mọc lên, cậu phải đối mặt với Vương Hoàn Tu ra sao? Bởi vì đó là ngày đầu tiên hai người ở bên nhau với tư cách là người yêu. Ngày hôm sau, Bạch Thủy Kim ngủ thẳng giấc đến tận 10 giờ sáng mới tỉnh. Vương Hoàn Tu đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị cho một ngày bận rộn với rất nhiều việc cần giải quyết. Vương Bình Thiên đã bị tạm giam, anh cũng cần đến đồn cảnh sát địa phương một chuyến. Thấy Bạch Thủy Kim tỉnh dậy, anh bước đến bên giường, mở miệng nói những lời cảm ơn. Cảm ơn em, Vương Hoàn Tu nói, nếu không có em giúp đỡ hôm qua, anh e rằng đã không thể trụ vững đến sáng nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Kim vội vàng kéo chăn trùm kín mặt, giả vờ như vẫn còn đang ngủ. Tên khốn Vương Hoàn Tu này tự dưng lại biết nói lời cảm ơn, chắc chắn là đang cố tình nhắc cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua thôi. Cậu đỏ mặt gạt tay đối phương ra, trước khi đi đồn cảnh sát, Vương Hoàn Tu đưa cậu về nhà trước. Ngồi trên xe, Bạch Thủy Kim vốn nghĩ rằng sau khi chính thức trở thành người yêu, không khí giữa hai người sẽ trở nên gượng gạo, khác hẳn trước đây. Nhưng không, cậu lại thấy mình thư thái đến lạ, nằm ườn ra ghế như một miếng thạch, nhận ra mọi lo lắng trước đó đều là thừa thãi. Đêm qua đối phương đã tách chân cậu ra, chỗ đó cũng đã nhìn qua rồi, nên cũng chẳng có gì đáng xấu hổ nữa. Bây giờ cậu tự tại đến mức đáng sợ, thậm chí khi về đến nhà, Vương Hoàn Tu muốn đòi hôn, Bạch Thủy Kim như một miếng thạch đột nhiên mọc miệng, lạnh lùng vô tình chu môi ra, rồi đứng yên không nhúc nhích, đợi đối phương hôn xong, lại trượt xuống xe như miếng thạch vậy. Về đến nhà cậu định ngủ nướng thêm một giấc, gần đây cậu và Trần Viên phải học một điệu nhảy mới, giáo viên bảo cậu hãy nghỉ ngơi lấy sức thật tốt, bài nhảy lần này đòi hỏi thể lực rất cao. Vừa nằm xuống giường được vài giây, chiếc điện thoại để cạnh gối bắt đầu rung lên điên cuồng. Cầm lên xem thì thấy là vài tin nhắn Vương Hành gửi đến. Vương Hành, 3 ngày nữa là sinh nhật tôi, cậu có muốn đến không? Tin nhắn này chỉ là hỏi cho có lệ, hỏi rất qua loa. Tin tiếp theo là cậu ta gửi địa chỉ, 3 ngày sau Vương Hành sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở địa điểm này. Hiện tại nhà họ Vương đang rất rối loạn, Vương Bình Thiên bị bắt vì vu oan cho Vương Hoàn Tu, lại thêm một vở kịch hay có thể lật tung cả nóc nhà. Không có mấy người có thể chú ý đến sinh nhật của Vương Hành trong tình huống hỗn loạn như vậy. Là cậu ấm quen được nuông chiều, Vương Hành chắc chắn sẽ không vui khi sinh nhật mình bị xem nhẹ. Vấn đề là cha mẹ của cậu ta đang lao đao, không biết nên mời ai đến dự đây. Nếu gửi thiệp mời cho cả hai phe, nhưng phe Vương Hoàn Tu lại không đến, chẳng phải đồng nghĩa với việc họ ngầm ủng hộ ông nội. Ngược lại, nếu họ đến dự, chẳng khác nào công khai đứng về phía Vương Hoàn Tu. Tệ hơn nữa là nếu cả hai phe đều có mặt, rất có thể sẽ xảy ra xung đột ngay tại bữa tiệc, thậm chí phá hỏng cả buổi sinh nhật. Tốt nhất là trong tình huống đã mời cả hai bên, thì bên nào cũng đừng đến. Bây giờ gia đình họ chỉ muốn giữ thái độ trung lập, không đứng về bên nào, đợi Vương Hoàn Tu và ông nội đấu xong, Vương Hành mới nhảy ra hưởng lợi. Vì vậy khi biết Vương Hành đã mời Bạch Thủy Kim, mẹ cậu ta là Vương Bích Nhu mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Sao con lại nghĩ đến việc mời cậu ta? Nếu Bạch Thủy Kim đến, chẳng phải là đã gián tiếp mời Vương Hoàn Tu rồi sao? Vương Hành đáp với giọng không kiên nhẫn, mời cậu ta thì sao? Sinh nhật của con muốn mời ai thì mời, nhỡ đâu Vương Hoàn Tu đi cùng thì sao? Vương Hành nhíu mày, anh ta đến làm gì chứ? Con có mời anh ta đâu. 3 ngày sau, vào ngày sinh nhật, Vương Hành nhìn thấy Bạch Thủy Kim đến theo lời mời, còn có cả Vương Hoàn Tu cũng nhất quyết đi cùng. Lời Vương Bích Nhu đã thành sự thật, anh ta thật sự đi theo rồi. Nhìn thấy Vương Hoàn Tu, tâm trạng của Vương Hành hoàn toàn không tốt nữa. Mặc dù bài học mà đối phương cho cậu ta lần trước đã giúp cậu ta học được rất nhiều trong thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều đó không cản trở việc cậu ta ghét anh. Vì Vương Hoàn Tu có mặt, Vương Hành vẫn chưa tìm được cơ hội nào để nói chuyện với Bạch Thủy Kim, cho đến phần cuối cùng là phần chúc phúc. Mỗi khách mời đều được phát một tấm thiệp để viết lời chúc mừng sinh nhật Vương Hành. Chẳng hạn như, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, gì đó, viết những điều có ý nghĩa tốt đẹp. Vương Hành đưa thiệp cho Bạch Thủy Kim, cậu viết dài dài một chút nhé. Vương Hoàn Tu nhìn chằm chằm vào cậu ta, Vương Hành trong lòng đảo một vòng mắt trắng dã với anh. Vương Hành rời đi để tiếp tục phát thiệp chúc mừng, còn Bạch Thủy Kim lại gặp khó khăn, hoàn toàn không biết viết gì. Nếu lên mạng tìm lời chúc rồi chép lại thì lại rất qua loa. Vương Hoàn Tu bóp nhẹ tai cậu, chúc những thứ cậu ta hiện tại chưa có là được, chẳng hạn như chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, tương lai rộng mở. Bởi lẽ tương lai vốn dĩ khó đoán định, những điều thuộc về tương lai. Hiện tại, Vương Hành chưa có và cũng chưa thể nắm bắt, nên lời chúc mới chân thành, ý nghĩa. Bạch Thủy Kim tỉ mỉ dùng bút màu viết từng nét chữ lên tấm thiệp, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến Vương Hành. Viết xong, cậu liếc sang thiệp của Vương Hoàn Tu, tò mò không biết anh sẽ viết gì. Trên thiệp chúc mừng của Vương Hoàn Tu trống trơn, chỉ có 4 chữ. hậu đức tài vật, chúc những thứ đối phương không có. Vậy là chồng yêu đang ám chỉ hiện tại Vương Hành thiếu đạo đức. Cách mắng người thật sâu sắc, thậm chí còn không thể cãi lại được. Không dám tưởng tượng Vương Hành sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy tấm thiệp này. Sau khi tiệc sinh nhật của Vương Hành kết thúc, Bạch Thủy Kim toàn tâm toàn ý đầu tư vào điệu nhảy mới. Lần này, Bạch Thủy Kim gặp phải giai đoạn khó khăn, kỹ thuật nhảy và động tác cơ thể của cậu từ trước đến nay luôn được giáo viên khen ngợi không ngớt. Thậm chí khi tự hào còn nói cậu là học trò giỏi nhất của mình, Bạch Thủy Kim vì thế mà đắc ý, vui mừng rất lâu. Thế nhưng, đã tập cả tuần rồi mà vẫn chưa thấy nụ cười nào trên gương mặt giáo viên. Mỗi ngày trong lớp học, cô đều thở dài thườn thượt, như thể Bạch Thủy Kim không nên mắc phải sai lầm như vậy. Bạch Thủy Kim và Trần Viên học nhảy rất nhanh, thời gian học một bài nhảy gần như chỉ nửa ngày là có thể nắm bắt được tất cả động tác, sau đó không ngừng mài giũa, tinh chỉnh, thậm chí hôm nay học ngày mai đã có thể thi chính thức. Nhưng bài nhảy này đã làm cậu bế tắc cả tuần, Bạch Thủy Kim lo lắng đến mức rối bời, như học sinh tiểu học thi được 59 điểm, thấp thỏm không biết đối mặt với phụ huynh thế nào. Dừng, dừng, giáo viên ra hiệu, trợ lý tắt nhạc. Bạch Thủy Kim lo lắng nhắm mắt, đoán chừng lần này vẫn là mình. Thủy Kim, Bạch Thủy Kim bước ra. Học bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên cậu bị mắng và bắt lỗi liên tục suốt cả tuần. Em duỗi chưa đủ, cảm xúc chưa đủ mãnh liệt, em chỉ mới nhảy được bước nhảy thôi. Cô không thấy chút đam mê nào của bài hát này cả. Đã một tuần rồi, cô không thấy em muốn thể hiện điều gì. Lên sân khấu biểu diễn, nếu điệu nhảy không thể lay động khán giả và ban giám khảo, thì kết quả cũng chỉ là công cốc. Giáo viên cầm gậy gỗ nhẹ nhàng gõ vào eo, khoeo chân và mũi chân cậu. Chỗ này và cả chỗ này nữa, vẫn chưa đạt. Một tiết học kết thúc, nghỉ 10 phút, Bạch Thủy Kim không dám lơ là, đối diện với gương luyện tập động tác nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên đang uống nước bên cạnh nhìn mà lắc đầu. Bạch Thủy Kim mở to mắt, không có gì đáng sợ hơn khi nhìn thấy ánh mắt này. Tức giận hay nổi nóng đều được, chỉ riêng sự thất vọng là cậu không thể chấp nhận. Cậu bị mắc kẹt ở đó cả tuần, không chỉ khiến giáo viên đau đầu mà bản thân cậu cũng vậy. Tiến độ bị trì hoãn, Trần Viên cũng đã luyện tập cùng cậu rất lâu. Nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Trước đây, Bạch Thủy Kim có thể tự lĩnh hội tất cả các điệu nhảy, chỉ riêng bài này, cậu phải tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm gặp giáo viên để hỏi thêm. Thưa cô, em vẫn không hiểu à? Em không hiểu chỗ nào. Bạch Thủy Kim có trình độ múa rất cao, không ngờ lại không thể tiêu hóa được bài nhảy này. Em cảm thấy mình đã thể hiện hết rồi à? Chưa đâu, em vẫn còn rất dè dặt. Giáo viên chỉ ra trọng tâm của bài nhảy. Bài này lấy tình yêu làm chủ đề, nhịp điệu từ chậm đến nhanh, thể hiện quá trình quen biết và yêu đương. Càng về sau em càng phải thể hiện mãnh liệt hơn, bởi vì tình cảm lúc đó khó kiềm chế. Nói đến đây, giáo viên hỏi cậu. Em năm nay 20 tuổi rồi phải không? Bạch Thủy Kim gật đầu. Người nước các em vốn kín đáo. Giáo viên như tìm ra vấn đề. Em đã từng quan hệ tình dục bao giờ chưa? Mặt Bạch Thủy Kim đỏ bừng trong chớp mắt. Sao cô lại hỏi thế à? Em tìm người trải nghiệm một lần sẽ hiểu ngay thôi. Có những việc phải tự mình trải qua mới biết cách diễn đạt. Hơn nữa, quan hệ tình dục cũng có thể giúp cơ thể em được giải phóng. Sau đó nhảy múa sẽ có cảm giác và nhịp điệu hơn. Cách chương.